Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ ngành giấy của Đại Thịnh hầu như đều bị gia tộc Thôi ở kinh thành kiểm soát. Nhà họ Thôi cung cấp giấy cho cung đình, vì vậy tự xưng là cống giấy. Họ lũng đoạn phần lớn ngành công nghiệp liên quan đến giấy, chẳng hạn như in ấn và các cửa hàng. Hiện tại, khoa cử đang thịnh hành, nhưng giá cả giấy và bút mực lại cao, khiến cho con cháu của các gia đình nghèo khó lòng tham gia. Điều này khiến Tông Chính Tiêu cảm thấy đau đầu. Vụ việc liên quan đến Cảnh Vương đã tạo ra một cuộc đấu tranh mới giữa Tông Chính Tiêu và các thế gia. Một số nhân vật quan trọng trong các thế gia đã bị Tông Chính Tiêu lợi dụng cơ hội này để trừng trị. Các thế gia không thể không tức giận và bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch. Họ tính toán tăng giá giấy cao thì giá cả sách vở cũng sẽ tăng theo. Thời Đại Tử nghe nói rằng họ chuẩn bị tăng giá gấp 3 lần. Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng đối với người đọc sách, lượng giấy sử dụng là rất lớn. Nếu một tờ giấy tăng giá, 10 hay 100 tờ sẽ tích lũy thành một số tiền không nhỏ. Hơn nữa, theo thói quen của các thế gia, họ chắc chắn sẽ còn làm những chuyện xấu khác, như tung tin đồn rằng sản lượng giấy giảm, để từ đó đẩy giá giấy lên cao. Điều này chẳng khác nào khiến người đọc sách gặp khó khăn. Tông Chính Tiêu thấy rõ ràng rằng các thế gia đang uy hiếp và trả thù hắn thông qua việc gây khó dễ cho thí sinh từ các gia đình nghèo. Khi Thời Đại Tử nghe được tin tức, sắc mặt y không thể che giấu được sự lo lắng. Y nhìn sang Tông Chính Tiêu, không chỉ thấy hắn không tức giận mà còn có vẻ trầm tư. Thái độ khác thường của Tông Chính Tiêu khiến Thời Đại Tử cảm thấy khó hiểu. Nhưng y không dám hỏi, chỉ có thể đứng chờ đợi sự phân phó của hắn. Trong đầu Tông Chính Tiêu lúc này đang suy nghĩ, nếu ta có thể tạo giấy, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Hắn là người nuôi dưỡng Tiểu Giao Nhân, nhưng giờ cậu lại đang nghĩ về một cô nương. Kể từ khi phát hiện ra điều nghi ngờ ở Nhung Âm cách đây một tháng, Tông Chính Tiêu thường xuyên tự hỏi Tiểu Giao Nhân này rốt cuộc có bí mật gì, và làm thế nào để cậu tự nguyện nói ra. Tuy nhiên, vì bận rộn đối phó với các thế gia, hắn vẫn luôn muốn tìm ra cách hợp lý nhất để khai thác bí mật đó. Vì hắn không muốn làm tổn thương Tiểu Giao Nhân, kết quả, hắn đã chờ đợi, và rồi nhận ra Tiểu Giao Nhân đã có người trong lòng. Dừng lại, Tông Chính Tiêu tự nhắc nhở mình không nên sa đà vào những suy nghĩ vẩn vơ. Quan trọng nhất bây giờ là giải quyết rắc rối mà các thế gia mang lại. Chuyện Tiểu Giao Nhân thích cô nương có thể để sang một bên. Ngươi về phủ đi, trẫm muốn suy nghĩ thêm, Tông Chính Tiêu nói, đồng thời xoa giữa trán. Thời Đại Tử hiểu rằng vấn đề này không dễ giải quyết, nên đồng ý rồi nặng nề rời khỏi cung. Sau khi y đi, Tông Chính Tiêu không lập tức tìm Nhung Âm mà ngồi đợi ở thiên điện đến đêm khuya. Hắn đoán Nhung Âm giờ này chắc đã ngủ, mới đứng dậy về phòng. Nội thị chăm chỉ báo cáo mọi việc xảy ra trong thời gian hắn vắng mặt, không thiếu một điều nào. Khi Tông Chính Tiêu nghe thấy Tiểu Giao Nhân không ăn một miếng nào sau khi hắn rời đi, mà chỉ ủ rũ trốn vào nước, tâm trạng hắn trở nên vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ đây chính là loại tương tư mà người ta thường nói? Tiểu Giao Nhân này lại nghĩ đến cô nương mà không ăn được gì. Rốt cuộc, một người tốt như thế nào có thể khiến Tiểu Giao Nhân nhớ nhung đến vậy? Tông Chính Tiêu bước vào trong điện, phát hiện Tiểu Giao Nhân không ngủ ở chỗ dựa, mà đã lùi về một góc xa, và đã ngủ say. Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, không gọi Tiểu Giao Nhân dậy. Hắn nằm xuống giường với vẻ mặt vô cảm, không có hương thơm của Tiểu Giao Nhân để an ủi, khiến hắn khó ngủ. Nhung Âm thì không hay biết rằng Tông Chính Tiêu đã trằn trọc cả đêm. Cậu đang trải qua một giấc mơ khiến cậu sợ hãi đến ngây người. Vì trong mộng, cậu cuối cùng đã nhớ ra, Lục Nga là ai? Khi còn học trung học, Nhung Âm có một cô bạn cùng bàn rất thích mua tiểu thuyết. Mỗi lần đều mua một hai cuốn. Sau này, sách chất đầy trên bàn học của cô ấy, nên Nhung Âm đã dọn bớt một số sách của mình để nhường chỗ cho cô. Vì vậy, mối quan hệ của họ vẫn khá tốt. Một lần sau khi thi xong, Nhung Âm cảm thấy buồn chán, nên đã mượn một quyển tiểu thuyết từ cô bạn. Lục Nga chính là một nhân vật xuất sắc trong cuốn tiểu thuyết đó. Câu chuyện kể về Hoàng đế Tông Chính của Đại Thịnh và mối tình đầy trắc trở với công chúa Tiền Triều, Hoàng hậu Tô Uyển Nhi, kéo dài đến 100 vạn chữ. Tông Chính liền kỳ là hoàng đế thứ hai của Đại Thịnh và là cháu trai của hoàng đế khai quốc Tông Chính Tiêu. Trong sách có nói rằng dân gian có những đánh giá trái ngược về Tông Chính Tiêu. Vị hoàng đế đã đột ngột qua đời sau 5 năm trị vì do bệnh cấp tính. Một số người ca ngợi hắn vì đã miễn thuế 3 năm, mở rộng khoa cử và trọng dụng con cháu của các gia đình nghèo, coi hắn là vị minh quân vì dân vì nước. Tuy nhiên, cũng có người chỉ trích hắn bạo ngược, vô đạo đức, cho rằng hắn mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, dẫn đến tính khí thất thường, không nghe lời khuyên, không chỉ không nạp phi mà còn tàn hại nhiều trung lương, được coi là một bạo quân thật sự. Nhưng bất kể người ngoài đánh giá Tông Chính Tiêu như thế nào, đối với Tông Chính Liền Kỳ, y luôn cảm thấy biết ơn vị tiểu thúc này. Bởi vì Tông Chính Tiêu không có con nối dõi, nên cháu trai hắn mới có thể ngồi thoải mái trên ngôi vị hoàng đế. Tông Chính Tiêu trong thời gian trị vì đã mạnh mẽ dẹp bỏ các thế gia, tăng cường quyền lực hoàng đế, giúp hắn có thể vững vàng giữ vững vị trí này. Edit, mời hay chuyện được đăng sớm nhất trên TYT và Fuhu theo lẽ thường. Tông Chính Liền Kỳ chỉ cần không tự tìm đến cái C, H, E, T thì việc giữ vững ngôi vị hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu y không tìm đến cái chết, thì sẽ không có câu chuyện trong tiểu thuyết này. Khi còn là thế tử, Tông Chính Liền Kỳ đã quen biết và yêu Tô Uyển Nhi. Họ đã hứa hẹn sẽ mãi mãi là một đôi. Sau khi y lên ngôi, bất chấp mọi lời khuyên từ quan lại, quyết định lập Tô Uyển Nhi, một người có xuất thân bình thường, làm hoàng hậu và yêu thương nàng hết mực. Nhưng khi Tô Uyển Nhi sinh hạ hoàng tử, cha mẹ nàng bất ngờ tiết lộ rằng họ không phải là cha mẹ ruột của nàng, mà thân phận thật sự của nàng là công chúa của triều đại trước. Triều đại trước đã bị Tông Chính gia tiêu diệt, vì vậy Tô Uyển Nhi và Tông Chính Liền Kỳ trên thực tế có mối thâm thù. Thế nhưng, họ lại đến với nhau. Cha mẹ nuôi của Tô Uyển Nhi một lòng muốn phục hồi triều đại cũ. Họ đã sắp xếp cho Tô Uyển Nhi gặp và yêu Tông Chính Liền Kỳ, với mục đích để nàng bước lên vị trí cao hơn, thực hiện kế hoạch của họ. Khi biết được chân tướng, Tô Uyển Nhi đứng giữa mối quan hệ giữa phu quân và kẻ thù của gia tộc mình. Tâm trạng nàng trở nên chao đảo. Cha mẹ nuôi của nàng bí mật liên kết với các thế gia thù hận hoàng quyền, tạo ra những âm mưu ác độc tiếp theo. Họ không chỉ đảo lộn triều cương mà còn khơi dậy phong trào khôi phục triều đại trước, dựng cờ chiến tranh, gây rối loạn cho dân chúng, mong muốn Đại Thịnh giàu có. Các quốc gia khác thấy tình hình hỗn loạn trong Đại Thịnh cũng bắt đầu nổi lên, nhân cơ hội loạn lạc để cướp bóc, không ngừng quấy rối và tấn công biên cương của Đại Thịnh. Sau nhiều năm hòa bình, Trung Nguyên lại rơi vào hỗn loạn. Nếu không nhờ vào nhóm đại thần công lao to lớn đã theo Tông Chính ra chinh phục thiên hạ, những người vẫn trung thành và tận tụy, liều mạng bảo vệ biên cương và tiêu diệt quân phản loạn, thì có lẽ Đại Thịnh chỉ tồn tại chưa đến 10 năm đã phải diệt vong. Trong khi chiến tranh bên ngoài diễn ra hỗn loạn, Tông Chính Liền Kỳ và Tô Uyển Nhi vẫn ở trong hoàng cung, trình diễn một màn kịch tình yêu. Ngươi có thật sự yêu ta không? Ngươi dám mang con chạy trốn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Ta không quan tâm thiên hạ, chỉ quan tâm đến ngươi. Vào lúc này Lục Nga lên sàn, chương này mình edit thấy tên nhân vật cứ loạn lên á, nên sửa vài chỗ. Không biết có phải do tác giả viết nhầm tên mới thế hay không nữa. Cách chương.